Lúc hai mười tư đoạn đạo văn đồng thời kích hoạt, trong con mắt dọc màu vàng kim bạo tăng, tiếp theo từ trong đó lập tức bắn ra một đạo quang mang kim sắc, bắn vào màn trắng trên tấm bia đá, lập tức xuyên qua. Chỉ thấy đạo kim quang như một lưỡi dao sắc bén cắt màn trắng ra, tiếp theo vỡ ra hai bên. Đúng lúc này trên tấm bia đá ầm ầm chấn động, bạch tước cả kinh vỗ cánh bay ra. Đường theo đạo kim quang sáng lên, từ trong tàng bia truyền ra từng trận chấn động kỳ dị. Hàng Lập cảm nhận thời gian chi lực trong đó yếu ớt, nhưng có chút quen thuộc. Tấm bia đá này là một kiện pháp khí ẩn chứa thời gian chi lực sao? Hàng Lập thấy như vậy thì kinh ngạc kêu lên. Nhưng một màn tiếp theo càng làm cho Hàng Lập trợn mắt há mồm. Chỉ thấy ngay đoạn đứt gãy phía trên tấm bia đá, mạng lớn kim quang cuồn cuộn, dũng động từ chính giữa kéo dài ra, trong hư không giao thoa với phía dưới, tạo ra từng mảnh quang ảnh, nhanh chóng tu bổ toàn bộ mặt tàng bia. Sau một lát, đoạn đứt gãy không trọn vẹn phía trên mặt bia đá được tu bổ nguyên vẹn, hai đầu dị thú hai bên cũng được tu bổ lại. Toàn bộ tấm bia đá giống như một lần nữa được sửa chữa, xây mới hoàn toàn. Chẳng lẽ chân thực chi nhãn này còn có tác dụng tu bổ vật cũ, cải tạo pháp khí? Hàng Lập ý niệm trong đầu chuyển động, từ hồ nghĩ tới điều gì, cảm thấy rung động, không khỏi thì thào, lẩm bẩm. Hắn sau một phen suy tính, mũi chân điểm nhẹ, toàn thân bay vút lên, đáp lên đầu tấm bia đá, đưa tay vuốt nhẹ vị trí tấm bia được tu bổ. Kết quả là bàn tay hắn vừa mới chạm vào mặt bia, liền thoang cái sờ vào không trung, trực tiếp thăm dò bên trong thạch bích, vẫn mò vào hư không. Nguyên lai, chẳng qua là chân thực chi nhãn, phản chiếu ra hư ảnh mà thôi. Hàng Lập cười cười thu tay về, một lần nữa bay xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về toàn bộ tấm bia đá. Kết quả khi hắn nhìn tới lại giật mình. Chỉ thấy ngay chỗ trống cách một khoảng với đoạn đệ nhị công pháp, thình lình xuất hiện một đoạn kim truyện văn mới. Cái kia chính là công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh đệ tam trọng. Hàng Lập trong nội tâm không khỏi kinh hỉ, nói không nên lời. Trong lòng biết đây là thiên đại cơ duyên. Còn lại một canh giờ cuối. Lúc này một thanh âm có chút không lưu loát vang lên. Chính là bạch tước kia mở miệng nhắc. Ngay cả chân thực chi nhãn cũng nhìn không thấu. Đến tục cùng nó là cái gì? Hàng Lập thu liễm tâm thần, lông mày cau lại, vừa mở miệng đọc thầm, vừa tập trung tư tưởng ghi nhớ khẩu quyết Chân Ngôn Hóa Luân Kinh để tam trọng. Toàn lực kích hoạt 24 đoạn đạo văn, đồng thời mở ra chân thực chi nhãn. Tiền linh lực trong cơ thể Hàng Lập giống như thủy triều rút nhanh xuống. Mặc dù có tiên nguyên thạch bổ sung, nhưng chỉ duy trì nửa khắc, hắn liền cảm thấy trong cơ thể có một trận khốn cùng. Chân thực chi nhãn liền không cách nào tiếp tục duy trì. Theo đó con mắt dọc màu vàng tự động biến mất. Nửa bộ phận phía trên của tấm bia đá được bổ khuyết cùng chấp động vài cái, hóa thành từng mảnh kim quang, biến mất không thấy. Chân Ngôn bảo lần sau lưng Hàng Lập cũng theo đó thu vào trong cơ thể. Hàng Lập trong miệng thở nhẹ một hơi, lật tay lấy ra một khối tiền nguyên thạch, hai tay nắm lấy bổ sung tiền linh lực. Lúc này, trên mặt hắn vui mừng, trong nội tâm càng không thể bình tĩnh. Lần này tìm kiếm bạch tước cốc, vũng mạng tâm tính tìm kiếm vận may, không nghĩ đến là có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Lần này, chẳng những giải quyết được vấn đề Chân Ngôn Hóa Luân Kinh đệ nhị trọng công pháp, hơn nữa còn chiếm được nguyên bản công pháp đệ tam trọng, vốn căn bản không có khả năng có được. Điều này lại không làm cho hắn mừng rỡ muôn phần sao? Đến giờ rồi. Bạch Tước Kỳ một lần bay trở về đứng trên tấm bia, mở miệng nói. Đa tạ, tiền bối. Hàng Lập suy nghĩ một lát, hay là nên xưng hô như vậy đi. Ta chỉ là một đạo cơm chế linh thể ở bí cảnh này mà thôi, không tính là tiền bối. Bạch Tước chậm rãi nói. Xin hỏi tiền bối. Hàng Lập đang muốn mở miệng hỏi mấy vấn đề, thì Bạch Tước đã mở hai cánh ra, trực tiếp lao đến hướng hắn đang cúi đầu hỏi. Tốc độ nhìn như chậm nhưng thật nhanh, làm cho Hàng Lập có loại cảm giác không nắm bắt được. Hàng Lập trong tay còn nắm tiền nguyên thạch, cảm thấy toàn bộ không gian trước mắt cùng Bạch Tước bay đến gần, không chờ hắn có động tác gì, liền nuốt chừng hắn vào. Sau một khắc, bên trên ao hồ bán nguyệt cốc hình trăng lưỡi liềm, rung động đại tác,